Vô thượng thần đế một chương một vạn năm về sau phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên, cái trán truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, Mục Vân có phần chật vật mở hai mắt ra. Đây là nơi nào? Mục Vân hơi nghi hoặc một chút. Vừa mắt chỗ là một gian phòng học. Chỉ là Mục Vân cũng không phải ngồi tại học sinh vị trí bên trên, mà là đứng tại phía trước nhất bục giảng bên trên. Nhìn xem dưới đài từng cái ước chừng 15-16 tuổi học sinh, mở to con mắt nhìn xem quái vật đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Mục Vân lắc lắc ngất đi đầu. Ta không phải chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên vận đại lục, Nam Vân đế quốc, ta không chết còn xuyên qua rồi. Ra hỏa này cũng gọi Mục Vân, cái này cũng quá khéo đi. Bất quá hiện tại là niên đại nào? Ngắn ngủi ký ức dung hợp, Mục Vân một người đứng tại bục giảng bên trên, mặc trên người một kiện màu mực trường sam, lầm bầm lầu bầu nói. Chỉ là xuyên qua đến gia hỏa này trên người, tựa hồ có chút không may a. Cái này Mục Vân là cái con tư sinh, không nhận ra tộc phụ thân đại phu nhân chào đón, mà lại từ nhỏ đã là cái tu luyện phế vật, cũng không lấy phụ thân thích. Kết quả là 10 năm trước liền bị từ Nam Vân đế quốc quốc đô Nam Vân thành đưa đến vắng vẻ Bắc Vân thành Mục gia chi nhánh bên trong. Chỉ là đi vào Bắc Vân thành, Mục Vân càng là lẫn vào không chịu nổi. Tại phân gia bên trong cũng là bị mang theo phế vật xưng hào, không có một chút địa vị, liền hạ nhân cũng dám khi dễ hắn. Còn tốt cái thiếu gia này không thể tập võ, hết lần này tới lần khác thích xem sách. Mà phân gia cũng nhớ tới hắn, dù sao cũng là một gia tộc trưởng chi tử, không có việc gì cũng là có chút mất mặt. Liền là hắn tại Bắc Vân thành Bắc Vân học viện bên trong mưu phải một cách đạo sư thân phận, ngày thường bên trong cho học sinh giảng giải một ít luyện đan, luyện khí tri thức, cũng đều là trong sách vở đồ vật, chiếu vào niệm là được. Theo đạo lý đến nói là rất nhẹ nhàng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Mục Vân thiên tính đần độn, từ nhỏ thụ đến ức hiếp, tính cách nhu nhược. Giảng bài loại sự tình này với hắn mà nói cũng là dị thường dày vò. Dần dần, toàn bộ ban cấp học sinh cũng đều hiểu rõ người đạo sư này tính cách, biết tên tuổi của hắn, dần dần cũng là không đem hắn để ở trong mắt. Moa không nghĩ tới ngươi xui xẻo như vậy. Ngươi yên tâm, hai ta hiện tại chính là một người, ngày sau lại không còn có người đối ngươi bất kính. Chỉnh lý suy nghĩ, Mục Vân tràn đầy tự tin nói. Ai u, Mục đạo sư, ngài tại cùng ai nói chuyện a? Sẽ không là học sinh một khối phấn viết đem ngài đập từ não si biến thành bại não đi? Đang lúc Mục Vân dung hợp ký ức thời điểm, một đạo cười ha ha thanh âm ở bên tai vang lên. Cuối cùng toàn bộ ban học sinh đều là nhìn không được bật cười. Yên tĩnh Mục Vân sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm kia cười ha ha học sinh, đột nhiên quát. Kiếp trước, thân là ngàn vạn đại thế giới trí cao vô thượng tiên vương, Mục Vân rất phản cảm. Tại hắn cân nhắc vấn đề thời điểm, người khác đánh gãy hắn bị Mục Vân vừa hô. Toàn bộ ban cấp 3-40 danh học sinh đột nhiên an tĩnh lại, từng cái há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trước mắt Mục đạo sư, phảng phất nhìn xem quái vật. Hiện tại là niên đại nào? Khổ Hải Thiên Tôn lão già kia còn trông coi 3000 tiểu thế giới sao? Nhìn xem trợn mắt hốc mồm đông đảo học sinh, Mục Vân cũng không thèm để ý, tùy ý nói. Chỉ là Mục Vân lời này vừa nói ra, kia 3-40 danh học sinh miệng từ ngã trứng vịt hình dạng biến thành đứng thẳng hình chứng ngỗng hình, nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Mục Vân. Ha ha, đột nhiên một đạo không chút kiêng kỵ tiếng cười vang lên lần nữa, vẫn ý như là cái kia học sinh, một thân bạch sắc võ phục, tóc buộc ở sau ức, ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, dáng dấp cũng coi là tuấn tú, chỉ là kia cười ha ha bộ dáng lại là để người không dám lấy lòng. Mặc Dương, ngươi cười cái gì? Dung hợp bị chính mình đoạt xá Mục Vân ký ức, Mục Vân biết cái này học sinh gọi Mạc Dương. Ngày thường bên trong nhất gây sự một tên mục đạo sư. Ngoại nhân một mực nói ngài chỉ là một cái hội đọc sách, không thể tập võ phế vật. Ta nhìn bọn hắn hoàn toàn nói sai. Mạc Dương cười ha ha lấy, nói ngài là phế vật a, quả thực là vũ nhục phế vật cái từ này a, ngài là đọc sách nhìn ngốc hả ha ha. Khổ Hải Thiên Tôn, Khổ Hải Thiên Tôn kia cũng là vạn năm trước truyền thuyết, tồn tại không tồn tại còn không biết đâu, ngài thế mà còn hỏi, còn hỏi hắn. Ha ha. Mạc Dương cơ hồ là cười không thẳng lên được eo, vé vào trên mặt bàn, chỉ vào Mục Vân, nước mắt đều bật cười. Vạn năm trước Mục Vân xứng sờ. Không nghĩ tới, hắn thế mà trọng sinh đến vạn năm về sau.